Trường Sinh Đảo, chương 7, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6 sau mảnh cái của nợ đô OP, DHP úng là hàng khủng mà. Nổ mại Ken NH vậy mà chỉ ga dừng nó là AD ược một giây. Thiếu niên kịt xích nhìn theo bóng cây cung đi căng dần biến mất đắp cào mông xa là rốt bắp nói. Bốn thiếu niên thiên tài giờ bơ này chỉ ô còn biết chơ mắc BTX nhìn hậu nghệ cung mang thần tiễn chặt spoil de spoil ngày càng xa. Hết cách đánh mạ dê tích NH như vậy nó còn chẳng si nhê gì, vậy thì vừa đủ ủi vừa DK bánh cháu cũng chẳng làm cho nó chóc đờ mược tí mạ neo gỗ nào ra. Lần này tính sai rồi, không ngờ ấy thần khí có thể spo chứ Zeta chủ nhân vào trong đê chế bao bọc mà lạnh pi còn cứ quy e lần như vậy. Pháp sư vốn yên lặng đột nhiên lạ si lên tiếng nói. Thì ra tên này không bịt câm, mà mẹ nó tiếng khó nghe quá, là trai hay gái vậy nhỉ? Kỵ sĩ mắc BT lóe lên, cẩn thận liếc qua thật xuông nghị QL. Thiếu chủ, giờ nô chúng ta tính sao DSH say? Niu Ninja hỏi, giọng có chút lo lắng. Ngu ngốc đi xuổi theo chứ dê tích sao? Không có chủ nhân, tự thân thầm khí cũng chẳng thế công kích DX sực phạt vi nhanh lên trước khi có DCS Upa khác phát hiện ra. Takeshi mấu kiên nhẫn quát há dần cũng ném ra một tơ xuông bùa, biến thành một cỗ xe do bốn con ngựa không đế xây cô kéo, lập tức hích leo lên, không buồn ngoảnh lão uy. Takeshi, pháp sư nói, giọng vang lên từ thước phía, vô cùng quái dịu. Gì còn không nhanh lên, dùng năng lực không gian của ngươi tạt vô một thông DHP ảm vô cho cỗ xe này của ta Dopi, chúng ta sẽ đủ ủi kịp hiếp nhanh thôi. Ta nghĩ loop hợp tác của chúng ta chất CM giúp hit ở đắp cây đo mược rồi, ta chỉ VML cầu PN các ngựa pi giúp ta đắp cối phó với thần tiễn, việc đông lùi theo há gần tự ta sẽ có biện pháp. Người, qua cầu pu rút ván, nước ninja tức giận quát tay cũng không chậm một chiếc phi tiêu nhảy chem thẳng cổ họng của pháp sư bái tới. Góc đùa sờ xê tô quyệt nhanh, chùa GPN, đơ lộc. Cô ta chỉ áp thuận tay ném một tiêu mà DH xã được như vậy, có lẽ đơ lã làm chuyện này nhiều lần rồi, xe nhẹ đo mưa ung quen, tác phong trôi chạt vi. Nhưng thứ ly này không chạ gầm DBH tược đe đến một sợi lông của pháp sư. Giờ dê tích tê nhanh, chiếc phi tiêu đơ lã bị sửa pinh không gian dao động à ảnh hưởng, đột nhiên DGA ổi hướng, bay ngược lạ ui, làm nữ ấp ninja phàm ly rút DB hoẹt kiếm gạc nó đây. Lùi lạ dây mất xi bước DHP ôi Malit sinh đờ lẹp tràn ngập nội ý cùng cả luân giác. Pháp sư cũng chẳng buồn công kích tiếp chỉ nồ khinh miệt liếc cô ta một cái, nhàn nhạo KKT nói. Do các người Sri quá vô dụng thôi. Vừa giữ Leroy, thân hình hắn mờ bơ mờ gà à xê tô ảo vua dầu rồi trực tiếp biến MKBT trước mặt ba ngửa dây. Kỵ sĩ TV thất si một màn này cũng không nói gì, nhưng trong drum bu thì tiếc muốn chết sao mà mi tên này không bem nhau DKC nhiều, chỉ cần cho hắn đeo thơm ly gian, Hazit cũng sẽ tìm DHP ước cách giả trí cơ PM chú trong linh hồn của mình. Đỡ phào y làm khổ sai cho Thái Ti Vinh châu Á này, nhìn mặt mà thơ si ngước qua hết cả ốc mãi. Nuốt khan một ngụm nước bọt hấp thầm nghĩ ga. Mẹ nó, pháp sư ngu ngốc sao không đo mồi hướng phi tiêu về phía Takeshi OP, thả gang này không dùng bùa thì yếu nhớt, chúng một phát có phả ly là xong rồi không, à mà đéo DB ược con nhỏ kia cũng nhanh tay DDDéo tả loop pass. Xem ra còn phạt gì làm cu ly cho chúng nó dài dài rồi. Pháp sư biến mất Takeshi sắt mặt âm trầm, cũng không nói gì thêm, hắc xoa nhẹ lá bùa, bốn con ngựa không DB hô vang lên tiếng hí kỳ dị VML, lao vút DPBC, xuyên qua cánh rừng, như không hề có vật cản nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc xe này không ngờ là chạp gì trên một không gian song song khác không hề bị ly rừng cây AKBNH hưởng, rồ ủi theo hướng hậu nghệ cung bay đơ ly. Bên trong hậu nghệ cung, thờ PN tiễn đê trăng thở dốc từng ngụm. Lũ chết tiệt đừng đê khề ta gặp lạ ui các ngứa ốc kì. Háp nghiến răng nghiến lợi nói. Thần tiễn, ngừa Nelly làm hỏng nhiệm vụ Queen giao cho rồi. Không gian bên trong hậu nghệ cung chợt vang lên một âm thanh già nua nói với Hanen. Bịm bọn chúng vây công la lỗi của ta chấm, hậu nghệ cung, ngươi còn có thể ở trên Disclo này bao lâu nữa hoa. Khoảng nửa giờ đồng hồ nữa ra, phòng ấm sức kết GC mạ ránh của ta đã DGP ực mở, hòn DQL Aro này bắt KTDB Pro bài xích ta rồi. Người chuẩn bị QL tự lo đuôi. Tiếc thật hai tay ta tạ ôm thớ ốc kỳ bị ích phế rồi, nếu không có thể tranh thủ phong ấn DK mở, giết thêm vài tên nữ Sla. Chỉ là nhiệm vụ của Gen thì ô thư giao có lẽ không cách nào hoàn thành đơ lược. Ta bây giờ Spo tự báo, cô vệ bà VN thân còn khó khăn, muốn đơ ghi tìm kiếm cái tên kinh đó, thật là lực bơ gát tòng tâm rồi. Âm thanh cổ lão trong hậu nghệ cung ta cơ mờ thật vì yên lặng lạ ri, hồi lâu sau mới tiếp tục nói. Chỉ sợ ngay từ The Spoil ngươi đã không hề có ý để spoil luôn bà Sô Vệ Kinh, ngươi thích Queen, có thể ốc qua mà rét đờ luộc ta sao? Nghe như ông LP này xong, hai mắt thần tiễn chợt lóe, môi hắt nhếch lên, cừ mi là anh một cái. Hừ, kinh gì chứ, bây giờ Sô chỉ bi là một tên phế vật một. Sức mãi CNHQ cũng không thể u sử dụng đe ực, nhưng ta cũng muốn gặp thử hắn một lần rơn, ngược ri mà gen tỉa rêu thư thích nghe nói hắn là thiên tài chiến đô lắc ru hạc. Để xem ai mới là thiên tài thật sự, việc của con ngừa mi ta không muốn quẻ lôn, nhưng ngươi cũng nên cẩn thận một chút, đo mừng quá cuồng vọng, tránh việc như hôm nay lặp lại ri, dù sao ngươi cũng là một nửa chủ nhân của ta. Được rồi, tranh thủ hồi phục đơ ly, nửa giờ xét nữa ra ta sẽ bịp trục xuất khỏi DGP Axo. Ngươi vẫn còn DPB tang bị truy sát đơ lô vi, thu liễm một chút. Tiếng nổ mà inh mẽ với lực phá hoẹo uy lên đơ lến 10. Sức KBC mà ơn kêu vừa rồi cũng làm kinh phà si nhíu mày, nhưng HBN là spoil tiếp tục nhắc rơm mắt vào cào ầm nhận tình huống nơi đó có. Có 5 luồng khí thư BC mạo mông mẽ, 4 va chạm QLM với nhau, tạ GPO lên vụ nổ vừa rồi, sau drô một phóng đuôi có vẻ đóa bị ây thương và đoào tập ru. Tố chất các thí sinh tham gia lần tùy ân chọn này cũng thật tốt, sư BC mà ơn kêu 10. Cũng tương đu pương với lực phá hoẹ ly của một dàn tên lửa đơ gạn đẹ liô rồi, vậy mà vẫn còn sống DTV GP đào tật xê tu được. Xem ra con ngừa kêu ly ngày càng mạ ganh lên, nhớ hồi trước kháng thần chiến con ngừa ấy yếu ớt vô cùng, pháo uy dựa vào đê bám robot công nghệ cực cao mà Hadron cung clip mới miễn cưỡng chặn đê mờ bướng đê ực chúng thần ngoài không gian. Xưa khác nay khác, thờ chi đe kẻ ốc kỳ của Hanen có lẽ đôm lã qua rồi. Hướng chạm ri của luồng xứ mà anh lớn nhất ngược là sri với hướng đến nơi ở của Hayan và Linh, nên ta cơ mờ thờ si hấp dần cũng không đưa lời ốc ý gì nhiều chỉ spô âm thờ lum dga thêm một vài cả xôn giới trận pháp theo hướng này. Từ trên cây nhạt vi xuống, há dần chậm rãi trở về gốc cổ thụ chỗ Linh và quang cờ gao nhỏ đơ gang ở Debero. Trên Disgang cũng tiện tay hái mất ghi quài cây kỳ lạ nồ. Cây cối trên DSH xà vầu DB ực tinh hoa của những kẻ xấu pu số lạ uy mang thực lực mạo côn mẽ nuôi dưỡng, nên DHPA Phật Xuân DGL rất sai quẻo. Thừa gang thì không có đờ nơ lộc trái là ốc kỳ còn khá bổ dưỡng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngon hay không thì kinh không rõ, vì há dần chẳng có vị ga rác. Nhưng lúc này có ăn là tốt rồi, DPA cũng là lý do taxi sao cảm DQL ống thí sinh được trượt lên hòn Diablo thông qua cổng không gian ở mỗi nước mà chẳng cần mang vác nặng nề hay trầm tiếp tế. Đi vào gốc cây, Linh vẫn đê pang say sưa nói chuyện với quang cờ lua kia có vẻ cô gái này cũng là lọ roi to gan lớn mật sau khi thích nghi với hoàn cải in lập thưa GGC hồi phục và bản tính tò mò cũng từ Dro mà phát tiết ra. Cậu về rồi à, nhìn thần ly Haquielen trở về, Linh tạm thời kỳ bỏ qua quang cờ xê tu nhỏ quay qua chào hắn. Kinh gật đe cờ mu ừm một tiếng rồi tiếp tục nói, trong khoảng thời si gian này, tốt nhất cậu không nên DGI cách gốc cây này 500m và giữa Slushy quẹt cờ bill này, nếu có ngừa gây khác ngoài tôi tiếp cận vùng này, nó sẽ phát tín hiệu cái CNH báo, nếu có cố gắng hết sư ốc trả ri về đơ gây. Tôi sẽ có mặt sớm nhấn neo có thể. Kinh Zeus Lenelli cũng không nói thêm gì nữa gơ, HKCN ngồi tựa vào gốc cây nha CM mà neo dưỡng thần. Không khí trong gốc cây lạc chi yên lặng trở là Sri, Linh ngồi im tay khẽ nghiệp quang cờ pu đê tang trôi qua trôi lạc si trước mắt Kateko. Cái gì cờ KBN hỏi cũng DCS giã hỏi rồi, cái gì muốn biết thêm thì nó là ui không nói. Cứm như thế DDD ực nửa tiếng thì cô bác DGA cô khó chị xê tu, không phản ri vì tên Dr. TVU đê bá trước mặt nhắm máy KT bơ mình, mà là vì cô DH sói rồi. Cách DK vài tiếng còn vừa mới đờ mang trên đường đê học về, nếu tính thờ ghi gian thì lúc này cũng DPA là bữa doa tối ở nhà rồi. Này, Linh khẽ gọi, kinh đi sáp nhưng mắc hắn cũng chả đơ buồn mở, có gì đua pề san không? Tớ đê bê rói, kinh không nói tiếp hắm chỉ ích xòe tay, mang những quẹp kỳ lạm vừa hái đi ực trên đê quy e lờ dê pinh về cho Linh. Cô cũng không khách khí nữ sla, nhận Leslie, ba gát đầu ăn ngơ lô u miến, chút hình tượng thục nữ cũng bịch quăng sang một bên. Vừa ăn, vừa lầm ức nói, đã sớm biết là cậu rất không bình thường mà, chịp không ngờ bơ lạp si đuến mới TVC này, giờ VML thì hay rồi. Đờ mược DCSG nghỉm mát trên DM Basku ăn hoa quả yết tích như theo Quyelen tiên thế này DHC. Ngừa PDSH dẹp bãi DBSCO nổi bão kinh cũng không còn nhá KCM máu dưỡng thầm D trượt nước ba, hắm quay qua, nhìn cô gái đờ cương vừa ăn vừa ngăn nước mắt kia chỉ nồ khẽ nói một câu. Xin lỗi, nhưng cháu mâu cháu rần tôi sẽ DTV ưa cậu trở về. Bỏ đơ cri, là do số tớ đe in. Linh khoát khoát tay nói, hỏi ra thì cô cũng biết đắc cực tạt ri sao mình có mặt ở Debray rồi, chứ có thể JP nói là xui xẻo, tự dưng làm người si tốt không đơ lúng ngày đó mà. Kinh không đơ láp, hắn cũng chẳng biết nói gì cho phà chi, chẳng lẽ là si an ủi bằng mất vi câu kinh đê ca xịt công như là. Gặp họa không chết tấp có phúc, hay đừng lo, rồi tương lai sẽ tươi sáng hơn. Chẳng có căn cứ ích gì cả ồ, nói ra cũng chỉ là nói nhảm thôi. Ngẫm lạ ri thì hai người Omi vốn cũng toàn đê là nối thọa bi như vậy, Linh nói, còn hắm nghe thì con thoảng chạp lời si mấm mi chỗ mấp xô chốt thôi. Trong mà neo kinh thì cô gái này rất kỳ lạ ấp, rõ ràng nhiều thứ ấp đê đê đê á biết rồi, nhưng vẫn cứ xét muốn hỏi lạc ri chẳng bao giờ thấm bi chán. Chẳng hạ ôn như mấp bi câu này đi ấy. Mà nè, cậu thật sự là chủ tị GGCH của tập đo ngoan IMIDHPO HQL. Ừ, điều chủ tị HPCH của IMI chịu có một người si từ 32 năm trước xuất hiện lúc họp Hội đồng Liên Hợp Quốc với DAC lùi sóng thầy ở Nhật Bản, cậu mà là ông ta thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 1098 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều, trong một hang DCS rộng âm u, có hai thiếu niên ngồi đê chối diện nhau, một người uy hai mà gát nhà DDR mờ chặt khuôn mặt chất spong bệch như xác chết, mặc áo mỏng màu trá linh, từ despo cu đe kến chân, hốc mắt há lần thâm đin, tóc xõa ra buông dài xuống vai, nhìn chẳng khác Mercy con ma tóc dài áo trắng trong phim ma Nhật. Người chi còn lạ ly đê lần rội một chiếc mũ kỳ quái trên đê lần cu, chiếc mũ hình dáng như một cây kem đi cang tan trà roi, nhìn lụp sụp và quái đại nhân vô cùng. Quanh ngựa City Happen, các loại ui rắc rết, sâu đê mờ bộc bò lồm ngồm, nhìn dấp DTV áng sợ. Thiếu niên có khuôn mặt trắng bệch đột nhiên mở mắt si nói. Thần tiễn bị ly ngượt Vita vây công, DPB đột nhiên biến mất rồi. Ồ, sao vậy? Chúng ta theo dõi Hazit từ khi lên đòa gieo mới báo đồ ực chính xác cho tên ngựa roi Nhật kia, có sự chuẩn bị lúc kỹ như vậy, dù Haluon là ngựa si mạ dánh nhé nhẹt trên DCS giả vâu lúc này cũng khó thoát mới phà pi chứ. Thiếu niên đê rang chơi với rác sen rết ngẩng mặt lên hiếu kỳ hỏi. Có lẽ là do cây cung đó, nhưng DHC không thể giám sát thêm đe cược hồn ma của đi kệ chỉ cần là ui gluon là bị áp bách quỷ dạ ly hành của Takeshi cuốn đây ngay, một đuôi không về luôn. Thiếu niên kia nói, không sao, biểu cạc đê xám DP ánh hôi như vậy, thật công tiễn không chết cũng trọng thương, ánh sáng hủy diệt chắc cũng chẳng còn phát ra được mắc si tia đê râu. Chúng ta có thể nổ tìm mà thịt cót happen được rồi, thả ốc hết hồn ma của đội Roy, giám sát mọi nơi có linh lực quanh đuôi, đê chừng DBM Takeshi cướp hàng nhé. Người gây còn lạp si cư uy nói, ánh sáng hủy diệt quá lợi hạ Nelly, hồn ma vừa bị chiếu vào đờ lõa tan như bóng xà phòng, DB chỉ JP tìm há dần thôi, huynh thịt hắc nhé. Thiếu niên kia nhăn nhó nói. Ừ, Desco ương nhiên, làm nhanh DBHT, hòn DX xào ua này quá bơ íp công với người Nelly Thái chúng ta, trên đoạt xô không có một sinh vật nào DHC bơ ta nuôi trùng, sư úc sống của mấm ly con sâu này còn không ngừng bị hút đi si nữ brơ, cả hồn ma của DC chắc cũng chịp chỉ xê tu được khoảng một tháng nữa e la, nếu không nhanh tìm được năng lực mới, hai chúng ta sẽ thành dê béo trên đoạt bô mấn neo. Được rồi, đờ lụy bá ít DTVSCO tìm đe ai. Thiếu niên có khuôn mặt trắng bệch vừa dư rét Lomi, hắn đê lần đột nhiên mở mạch KT, từ trong cơ thể X hắn bay ra từng DCS giật bóng tra kinh, tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, không gặp bệch KT Cuspo trở ngại kỳ gì, xuyên qua vách đe cá, rừng cây, bay đơ cri khắp nơi. Mỗi khi có một bóng trắng bay ra, khuôn mặt hắm lạ bri có thêm vài phật huyết sắc càng giống ngược si bình thường hơn. Cách chương.